Sau khi chồng ngoại tình phạm Phạm Thanh Mai. Chương 20, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc họ Triệu của chúng ta đến lúc cần có một nữ gia chủ rồi. Thời đại tạo nên anh hùng. Ba thế hệ nhà chúng ta, mẹ tôi và con gái tôi đã nỗ lực suốt nửa thế kỷ cho mục tiêu này. Đây là thời đại tốt đẹp nhất. Làn sóng thức tỉnh nữ quyền đang lan rộng khắp xã hội. 20 năm trước, tôi từng than thở tình người mỏng manh như tờ giấy. Còn bây giờ, thế sự như ván cờ, mỗi ván lại mới mẻ. Trước mặt chúng tôi, mặt trời đang từ từ ló dạng. Hết, cách chương.